Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, 432, chương 432, châu chấu đại yêu, phản, Khương Đại Trừng tròng mắt hô háo, dọa sợ a, hướng chỗ nào trốn đâu, hướng ngoài thành bay, Khương Đại thanh âm, Từ Ngôn không để ý đến, khăng khăng phóng tới kinh thành, hắn vừa rời đi Ngọc Long đạo tràng. Quốc sư Kỷ Hiền hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo lãnh mang. Một trận gió lạnh gào thét. Kỷ Hiền đưa tay ở giữa. Một đạo cự đại băng tinh theo trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ. Bén nhọn phong mang có thể so với đao thương. Sau đó bị mãnh nhiên đánh ra đi. Ông, lạnh thấu xương tiếng xé gió ở sau ót vang lên. Từ Ngôn còn chưa kịp lát nữa. To lớn băng chùy đã đến. Nguyên Anh cường giả toàn lực thi pháp. Tuy nhiên Kỷ Hiền bị Sở Hoàng cuốn lấy, rảnh tay đánh giết một người trúc cơ cảnh đệ tử nho nhỏ. Căn bản không cần tốn nhiều sức, Sơn Hà Đồ vừa mới vượt qua thành tường, nguy hiểm chí mạng đã đến. Từ Ngôn chỉ tới kịp dùng khóe mắt nhìn thấy khủng bố băng chùy, lại muốn tránh là trốn không thoát. Bách quỷ dạ hành, băng chùy gào thét bên trong, Khương Đại gầm nhẹ thôi động ra trăm con vô diện quỷ vật. Bách quỷ chồng lên nhau, hình thành một mặt quái dị đại thuẫn, tiếng xèo xèo nổi lên, giống như lạnh tiết tan. Băng chùy tuy nhiên đang nhỏ đi, thế nhưng là cái kia trăm con quỷ vật cũng bị từng con oanh thành cho bụi. Có thể lực chiến Nguyên Anh cường giả quốc sư, bây giờ chỗ hiển lộ ra thực lực tuyệt đối tại Nguyên Anh trình độ. Băng chùy uy lực to lớn vượt xa khỏi Từ Ngôn tưởng tượng. Nếu không có bách quỷ cản một chút, tính cả lấy Sơn Hà Đồ cũng phải bị người ta đánh nát. Khương Đại thì sau lưng Từ Ngôn. Nếu là hắn không xuất thủ, mình cũng phải bị nện chết. Lúc này mới dùng toàn lực. Cho dù là hư đan chi cảnh vô địch thủ tu vi, Khương Đại đến cùng không tới Nguyên Anh. Bách quỷ tại trong chớp mắt vỡ vụn ra. Mà băng chùy làm theo như cũ tồn tại. Quỷ Minh Châm, gừng khuôn mặt to béo đều xanh. Giống giận thôi động ra bản thân tránh thức tiệt sát. Trăm châm thành dao, phá cho ta. Trăm đạo hắc mang tại Khương Đại trên thân bỗng nhiên bốc lên. Trong nháy mắt liên tiếp thành một đạo trường xa kiếm hình dáng hắc ảnh. Trực tiếp đánh tới hướng băng chùy. Răng rắc tiếng vỡ vụn sau lưng Từ Ngôn nổi lên. Băng chùy rốt cục vỡ tan. Mà Khương Đại 100 cái quỷ minh châm, không sai biệt lắm bị vỡ nát một nửa. Phát sinh ở thành tường bên trong trong nháy mắt ác chiến. Từ khắp chung quanh tất cả đều là châu chấu. Cũng không có người khác nhìn thấy. Khương Đại sắc mặt lộ ra 10 phần tái nhợt. Quét mắt bốn phía. Nói thầm một tiếng không may. Thở hồng hộc thu hồi còn thừa quỷ minh châm. Căm tức nhìn Từ Ngôn. Quát. Đi nhanh lên. Phát ra băng chùy ra hỏa không dễ chọc. Cái kia Sở Thương Hải càng khó chơi hơn. Quy. Quy. Người muốn làm gì? Tại Khương Đại hoảng sợ trong ánh mắt, cơ hồ bị nện rơi xuống đất Sơn Hà Đồ nghênh phong mà lên. To lớn châu chấu đại yêu đã càng ngày càng gần. Từ Ngôn đúng là khống chế lấy Sơn Hà Đồ. Tới gần đại yêu, Khương Đại bị dọa đến sắc mặt đại biến. Thì muốn động thủ cưỡng ép cải biến Sơn Hà Đồ phi hành. Nhưng mà Từ Ngôn một tay đã vòng đến sau lưng. Ngưng tụ ra toàn lực một cái phi hoàng. Mang theo linh khí bị đánh đi ra. Ba, theo một tiếng vang nhỏ. Phế tích phố dài, phảng phất yên tĩnh trong nháy mắt. Châu chấu thú khổng lồ dưới chân. Còn không có đại yêu một cái chân cao Mai Hương Lâu bên trong. Mai Tam Nương che miệng không dám lên tiếng. Bàng Vạn Lý làm theo ánh mắt ngốc chát chát nhìn qua thú khổng lồ. Bàng ngoài cửa phủ, vừa mới đứng vững Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt trắng bệch. Rất nhiều người khi còn bé dùng cỏ hoang bện qua châu chấu tới chơi đùa nghịch. Nhưng là không ai thấy qua thật lớn như thế châu chấu xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện khủng bố cảnh tượng. Không chỉ có để phàm nhân mất hồn mất vía. Cho dù đạt tới trúc cơ cảnh các nhà cao thủ một dạng hoảng sợ không khỏi. Mà phần này hoảng sợ ác mộng. Phảng phất chính theo không người nghe nói một tiếng vang nhỏ. Mà dần dần tỉnh lại, nạn châu chấu gào thét, che đầy tất cả mọi người ánh mắt, chỉ có tấm kia người trẻ tuổi phẫn nộ gương mặt, mang theo dứt khoát cùng khinh thường. Sơn Hà Đồ bên trên, một cái cánh tay bị Khương Đại liều mạng níu lại Từ Ngôn. Chính bầy làm ra một bộ muốn xông ra đi đánh người bộ dáng. Đầy mặt khinh thường điểm chỉ lấy to lớn châu chấu. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn nướng ngươi bữa ăn ngon. Nghe Từ Ngôn lời nói hùng hồn, Khương Đại cái cằm đều muốn chật khớp. Muốn chết nha. Kêu rên một tiếng. Khương Đại liều mạng thôi động toàn lực. Sơn Hà Đồ giống như một đạo thiểm điện chạy ra ngoài ngoài thành bay đi. Khương Đại rất lợi hại không may. Bởi vì hắn bị Từ Ngôn cho liên lụy. Thực cũng không trách hắn. Ai có thể nghĩ tới Từ Ngôn một người trúc cơ cảnh đệ tử mới. Chẳng những dám cầm thạch đầu nện đại yêu. Còn mắng đại yêu. Không nói đại yêu có thể hay không nghe hiểu được. Phần này đảm lượng. Đổi thành Khương Đại là tuyệt đối không có. Ngươi có phải hay không ngốc? Sơn Hà Đồ trong nháy mắt bay ra khỏi thành bên ngoài. Khương Đại hùng hùng hổ hổ quát. Ngươi coi mình là nguyên anh cường nhân. Đó là đại yêu. Không phải châu chấu. Từ Ngôn anh dũng. Thực căn bản không ai nhìn thấy. Toàn bộ kinh thành đều bị nạn châu chấu bao phủ. Hắn làm ra cử động như vậy. Vẻn vẹn muốn đem đại yêu dẫn đi mà thôi. Bởi vì hắn nương tử tại trên đường dài. Tam tỷ cũng tại. Cha vợ tại. Hai vị cữu ca cũng tại. Nếu như đại yêu lại hướng phía trước mấy bước. Những người kia một cái cũng không sống được. Những người kia không nhìn thấy nạn châu chấu trong gió lốc Từ Ngôn. Thế nhưng là Từ Ngôn lại có thể nhìn thấy hắn thân nhân. Đem đại yêu dẫn sau khi đi quả. Từ Ngôn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao bên người có cái cao nhân. Cùng chết mà thôi. Có thể kéo lấy Khương Đại phía trên Tây Thiên. Cuộc mua bán này cũng không lỗ vốn. Sơn Hà Đồ bay ra khỏi thành bên ngoài. Khương Đại vốn định thở dài ra một hơi. Nhưng mà khẩu khí này kém chút không có thở lên. Ông, sau lưng, mây đen thú khổng lồ bay lên trên không. Thế mà đuổi theo. Không may, Khương Đại chỉ tới kịp trách mắng một câu. Thay đổi phương hướng chạy ra ngoài nơi xa bay ra ngoài. Sơn Hà Đồ tốc độ bị hắn thôi động đến cực hạn. So với Từ Ngôn thôi động phải nhanh ra còn hơn gấp 2 lần. Thượng phẩm phi hành pháp khí vốn là 10 phần thưa thớt. Riêng là họa tác loại thượng phẩm pháp khí. Chẳng những nhẹ nhàng, tốc độ so với ngự kiếm phi hành đều muốn nhanh. Khương Đại kinh nghiệm được xưng tụng 10 phần lão luyện. Dùng suất toàn lực phía dưới. Sơn Hà Đồ nhanh như thiểm điện. Rất nhanh biến mất ở chân trời. Mà kinh thành cùng Ngọc Long đạo tràng vẫn như cũ lâm vào hỗn loạn bên trong. Sở Hoàng cùng quốc sư giao thủ. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đại yêu rời đi. Hắn Kim Tiễn Tông đệ tử cảm thấy vui mừng. Càng cái kia ba vị hư đan trưởng lão. Cơ hồ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đại yêu rời đi. Kinh thành coi như bảo trụ. Lấy ba vị hư đan trưởng lão thực lực. Điểm qua chút lưu lại châu chấu yêu vật dễ như trở bàn tay. Về phần những đỏ mắt đó, châu chấu cùng phổ thông châu chấu càng thêm không tính là uy hiếp. Người kinh thành xem như gặp may mắn. Khương Đại làm theo không may cực độ. Một đường đi nhanh, gừng đại phát hiện vô luận hắn hướng bên nào bay. Cái kia khủng bố châu chấu đại yêu thủy chung đuổi sát không buông. Chịu một khối đá mà thôi. Về phần như thế mang thù. Gừng khuôn mặt to béo bên trên. Hai đầu lông mày đều vặn cùng một chỗ. Lúc trước hắn chả muốn mắng Từ Ngôn cái này gây chuyện tinh hai câu. Không đợi tiếng mắng lối ra. Sau lưng một mảnh bão cát đánh tới. Phi hành bên trong châu chấu đại yêu. Thế mà phun ra xương độc. Gió nói chi pháp. Ngự phong quyết. Khương Đại nguyên bản chửi rủa. Lối ra biến thành gầm thét. Hai cái béo tay giao nhau kết ấn. Miệng há ra, một khẩu đại khí thổi ra đi. Khí tức vừa mới xuất hiện, lập tức biến thành một đoàn tiểu hình vòi rồng. Sau lưng xương độc bị cuốn tiến trong gió. Mạnh đại pháp thuật thi triển, để Khương Đại sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Cái này cũng chưa tính. Vị này tay vỗ, theo túi chữ vật lấy ra nhạc hành ngọc thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Chộp trong tay nhìn chằm chằm sau lưng đại yêu. Vòi rồng gió xoáy có thể cuốn đi xương độc, lại quyền bất động thú khổng lồ. Cũng không lâu lắm, Khương Đại toàn lực thi triển pháp thuật trực tiếp bị châu chấu đại yêu bắt nớt. Kim thiết ma sát gào thét bên trong. Cự như núi châu chấu lại lần nữa đánh tới. Còn truy, Khương Đại một mặt khổ tương. Nói, hai chúng ta ăn ngon à. Người kinh thành nhiều. Nó tại sao không trở về đi? Hướng Bắc, ta biết cái địa phương có thể vứt bỏ nó. Từ ngôn chỉ điểm một cái phương hướng. Khương Đại cũng không kịp hỏi nhiều. Đem hết toàn lực bay đi. Một đuổi một chạy ở giữa. Sơn Hà Đồ tiến lên phương hướng. Dần dần tiếp cận từ ngôn quê nhà mảnh đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.